Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, nghe danh không bằng gặp mặt. Một lần nữa lên xe, dọc theo Dương Tu chỉ đường đi về phía trước không xa. Triệu Ôn cũng cảm giác được quân doanh túc sát bầu không khí. Loáng thoáng tiếng trống từ đằng xa truyền đến. Vài tòa đại doanh như ngọa hổ đồng dạng xuất hiện tại trước mặt. Liên miên lều vải, tung bay chiến kỳ, phản ánh ánh nắng vũ khí, áo giáp, từng cái đập vào mi mắt. Có kỵ sĩ lao vụt mà đến, ngăn lại Triệu Ôn một hàng. Mặc dù không có cây cung rút đao, cảnh giác ánh mắt lại làm cho Triệu Ôn cảm giác được một trận không hiểu hàn ý. Liền một đường bực tức bồi bàn đều thức thời ngậm miệng lại. Xem xét văn thư, kỵ sĩ phái người hồi doanh báo cáo. Lại dưới ánh mặt trời các loại gần nửa canh giờ. Cố Huy đưa đi ra, đem Triệu Ôn dẫn vào đại doanh. Tiến doanh trước, hắn trước chiếu cố Triệu Ôn một câu. Lúc này là lâm chiến trạng thái. Trong doanh không được rong đuổi ồn ào. Mời sứ giả thông cảm lý giải. Ước thúc bộ hạ, không nên nháo ra không thoải mái sự tình tới. Triệu Ôn âm thầm bật cười, lại cũng không muốn ở thời điểm này chọc giận Tôn Sách. Cùng những thứ này võ phu không có đạo lý gì có thể giảng. Chỉ cần có thể lại muốn điểm lương thực, chính mình thụ điểm ủy khuất không quan hệ. Theo mấy cái đại doanh ở giữa đi qua, ngăn cách thật cao doanh trại bộ đội. Triệu Ôn không nhìn thấy bên trong tình hình, chỉ có thể nghe đến bên trong kim tiếng trống, tiếng la giết. Triệu Ôn rất kinh ngạc, hỏi Cố Huy nói, khí trời nóng như vậy, còn muốn thao luyện? Cố Huy mỉm cười, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, đã là quen thuộc võ nghệ, cũng là rèn luyện tâm tính, không sợ bị cảm nắng sao? Đương nhiên sợ. Nhưng không thể bởi vì sợ sẽ không luyện. Nhiều chuẩn bị một số nước canh dược vật chính là. Cố Huy vừa đi vừa nói. Nhẹ giọng man ngữ. Không vội không từ. Tòng quân khổ. Đổ máu chảy mồ hôi. Xác thực không dễ. Lui mà cầu thấp hơn. Chảy mồ hôi dù sao cũng so đổ máu tốt. Đại nhân. Mời tới bên này. Phía trước liền đến. Triệu Ôn theo Cố Huy tiến trung quân đại doanh, vừa vào cửa, liền thấy trong đại doanh thật cao tướng đài phía trên đứng đấy một thân ảnh. Trời rất nóng, hắn lại đỉnh nón trụ quan giáp, khoác lấy hỏa hồng áo khoác, trên đầu cũng không có huy đắp che nắng, giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở áo giáp phía trên. Chiếu lấp lánh, cùng hắn so sánh. Tại trong doanh bày trận thao luyện võ nghệ binh lính thì hóng mát nhiều. Chí ít bọn họ không dùng mặc giáp. Trên thân chỉ có một đầu thật nghiêu côn. Cường kiện bắp thịt tại ngăm đen tỏa sáng dưới làn da nhấp nhô. Lóng lánh mồ hôi theo mãnh liệt có lực động tác vung ra. Mỗi người dưới chân đều có chút hơi ướt. Thế nhưng là trên mặt bọn họ lại không nhìn thấy một chút do dự. Ánh mắt kiên định. Sát khí đằng đằng, nhìn một cái, nhân số tuy nhiên không nhiều, lại làm cho người không dám có bất kỳ khinh thị. Đây là tướng quân dưới trướng tinh nhuệ nhất nghĩa tòng doanh. Cố Huy giới thiệu nói, tướng quân tại tướng đài phía trên, còn có một trống thì kết thúc, mời sứ giả tới trước trung quân ngồi tạm. Không, ta xem một chút. Nghe qua tôn tướng quân dưới trướng tinh nhuệ có thể lấy một chọi 10. Hôm nay có cơ hội xem bọn hắn thao luyện, bỏ lỡ qua đáng tiếc. Triệu Ôn khoát khoát tay, xin miễn Cố Huy hảo ý. Hắn bị cái này mấy trăm đầu hán tử đổ mồ hôi như mưa thao luyện kinh ngạc đến ngây người. Càng thêm trên đài cái kia đứng thẳng bóng người thán phục. Đứng tại mặt trời đã khuất. Hắn mặc lấy khinh bạc áo mỏng đều cảm thấy nóng. Mồ hôi từng tầng chảy xuống. Mặc lấy nặng mấy chục cân áo giáp. Mặc lấy chiến bào. Đó là dạng gì cảm giác? Tôn Sách rõ ràng có thể để người ta đánh lấy huy đắp. Hắn vì cái gì không dùng? nhất định phải đứng tại mặt trời đã khuất mặt phơi. Coi như muốn làm gương tốt, cũng không đến mức như thế quá nghiêm khắc chính mình đi. Triệu Ôn chỉ đứng một lúc, đã cảm thấy y phục trên người ướt đẫm, nhưng hắn vẫn kiên trì lấy. Thẳng đến huấn luyện kết thúc, Tôn Sách tuyên bố giải tán, các tướng sĩ thu lại vũ khí, mỗi người hồi trướng, chờ một lúc, lại lục tục ngo ngoe ra doanh đi. Một đường lên vừa nói vừa cười, Triệu Ôn theo Cố Huy đi vào trung quân đại trướng. Tôn Sách vừa mới cởi xuống áo giáp, giải khai chiến bào, gặp Triệu Ôn tiến đến, vội vàng cài đóng vạt áo. Hắn áo sơ mi đã ướt đẫm, toàn dính ở trên người, đem vai rộng hậu bối bày ra không bỏ sót. Cùng Triệu Ôn gặp qua hắn võ giả khác biệt, Tôn Sách eo không tính rất to, thậm chí có chút tỉ mỉ, bụng bắp thịt đường cong vô cùng rõ ràng. Nhìn một chút Triệu Ôn ướt đẫm y phục, Tôn Sách méo mó miệng, đại nhân không hổ là thuộc trung hào kiệt. Nghĩ đến trong quân lịch luyện một phen sao? Triệu Ôn biết Tôn Sách đối với mình giải, cũng là không kinh ngạc, ta chỉ là muốn thể nghiệm một chút tướng quân không dễ. Vậy ngươi nhưng, muốn tiến hành theo chất lượng, ta cũng không phải thoáng cái liền có thể dạng này. Tôn Sách cười, gọi người bưng tiến một chậu canh đậu xanh đến, Cố Huy cho bọn hắn một người đựng một chén, Triệu Ôn cũng không khách khí. Bưng lên đến nếm một miệng, liên tục gật đầu, mát mẻ ngon miệng. Thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán, bình thường cũng thường ăn, lại không hôm nay cảm thụ tốt như vậy. Tôn Sách cười to, dụng tâm nhìn Triệu Ôn hai mắt. Triệu Ôn 60 tuổi, lại là thế gia con cháu, ngược lại không bảo thủ, phải cùng Thục Quận bầu không khí có quan hệ. Thục Quận giống như Ngô Quận, bởi vì tiếp cận Man Di, trên địa lý không tính biên cảnh, nhưng văn hóa phía trên lại cùng Trung Nguyên có khác nhau rất lớn. Càng chất phác thậm chí man bá một số, Thục Quận Triệu gia tuy nhiên đã là ba đời công khanh, nhưng Triệu Ôn ông cố lại là du hiệp xuất thân, trong huyết mạch thiên nhiên cùng Trung Nguyên thế gia khác biệt. Chỉ bất quá quan trường cho tới bây giờ cũng là đại trảo nhuộm. Tiến đến cũng đừng nghĩ bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Triệu Ôn tổ phụ Triệu Giới cũng là điển hình nhất ví dụ. Hắn vốn là một cái ghét ác như cừu người. Lúc đó cùng Lý Cố, Hồ Nghiễm cùng một chỗ gián tranh giành lập Thanh Hà Vương sự tình. Lý Cố trượng nghĩa nói thẳng, Triệu Giới lại không có thể kiên trì đến sau cùng. Cùng Hồ Nghiễm một đảo làm đồ hèn nhát. Cả đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, Triệu Ôn bây giờ còn có một tia hiệp khí, nhưng đây đã là sau cùng ánh mắt xéo qua. Trong lịch sử, Triệu Ôn tại cùng Lý Giác bọn người chống lại vẫn còn đại thần chi tiết. Không chịu khuất phục, đến Kiến An 13 năm, đương nhiệm tư đồ Triệu Ôn lại muốn đập Tào Tháo mông ngựa. Nâng tích Tào Phi vì duyên, kết quả đập tới đùi ngựa phía trên. Bị Tào Tháo lấy lựa chọn không thật bãi miễn, thành một chuyện cười, cái này thực cũng không thể trách Triệu Ôn, mắt thấy đại thế đã mất, vô lực hồi thiên, thuận theo trào lưu cũng là nhân chi thường tình, có thể làm nỗ lực bọn họ đều làm. Đến Kiến An 13 năm, thiên hạ về Tào chi thế đã thành, nếu như không là Tào Tháo đắc ý vong hình, bị xích bích thảm bại, căn bản sẽ không có Tam Quốc thế chân vạc loại sự tình này. Thay đổi triều đại cũng sẽ sớm rất nhiều năm. Tổng tới nói, nếu như không yêu cầu cao lời nói, Triệu Ôn không tính là danh thần, nhưng vẫn là một cái không tệ người. Hắn khí tiết tuổi già khó giữ được, trên bản chất vẫn là không dành nhân tình thế thái. Làm quan không đủ khéo đưa đẩy, muốn để xuống tư thái, nhưng lại không biết làm sao để xuống tư thái, lấy lòng thói quen theo không kịp tình thế mà thôi, không thể bởi vậy toàn bộ mạt sát hắn trước đó công lao. Chiếu thư bên trong đều nói cái gì? Tôn Sách bưng bát uống một miệng lớn, một bên nhai lấy nấu lấy thuộc nằm lòng lục đậu, vừa nói, tướng quân thì dạng này tiếp chiếu sao? Triệu Ôn nhìn xem Tôn Sách, thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, tuy nói là trong quân doanh hết thảy giản lược, cũng không thể như thế thất lễ a. Người không biết lễ, dùng cái gì đối nhân xử thế? Tôn Sách méo mó miệng, đem canh đậu xanh toàn bộ rót vào trong miệng, nhai vài cái, duỗi duỗi cổ, toàn nuốt vào đi, lúc này mới lau miệng, cười hì hì nói, ta làm sao biết đây là chiếu thư là thiên tử phát ra tới, vẫn là Khang Hương Hầu phát ra tới. Nếu như là Khang Hương Hầu để cho ta đầu hàng chiếu thư, ta chẳng lẽ cũng muốn tiếp? Triệu Ôn mặt đỏ tới mang tai, đành phải cố gắng trấn tĩnh, ta theo Trường An đến, tự nhiên là thiên tử chiếu thư, cái này có thể không nhất định. Tôn Sách phối hợp ngồi xuống, hai tay án lấy đầu gối, trên mí mắt lật, khóe miệng mang theo mỉa mai, coi như chiếu thư là Trường An đến, cũng không thể cam đoan chiếu thư là thiên tử ý tứ, không phải Khang Hương Hầu ý tứ. Theo ta thấy, hiện trong triều chủ chính mấy vị kia thân ở Trường An, tâm lại đã sớm bay đến Nghiệp Thành, thiên tử nha, không có gì làm mà thôi, đúng không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN